Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, thần sứ cùng thiên tuyển giả. Không cần đa lễ, nữ tính âm thanh trực tiếp xuất hiện ở trong lòng hắn. Mặt trên tình huống làm sao? Hắn đồng dạng không cần mở miệng. Chỉ cần mặc niệm suy nghĩ trả lời là được, loại này nói chuyện phương thức ngay từ đầu rất khó thích. Ứng, nhưng cầm chắc sau câu thông sẽ biến thành 10 điểm lưu loát. Đương nhiên, cũng càng khó khăn nói dối. Thần sứ đại nhân, ra một chút bất ngờ. Các nàng không có tiếp thu Grey Castle đại sứ mời. Barai đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh thuật lại một lần. Đây là của ta sai lầm. Ta không nghĩ tới các nàng phòng bị tâm hội mãnh liệt như thế. Tính toán lòng người kế hoạch bản, thân liền dễ dàng thu nhận thất bại. Thần sứ ngữ khí nghe tới không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại chen lẫn một luồng không tên hoài niệm tình. Ngươi có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Chỉ cần làm cho các nàng không thể không tiếp thu mời là được. Hắn dừng một chút, lợi dụng Apen. Mò bệ hạ tân chính, sách, người phàm, Barai không khỏi sững sờ. Đại nhân, ta không thích cái này quét sạch nữ phù thủy chính sách. Người có thể bảo đảm sẽ không có người vì vậy mà bị thương sao? Chuyện này, đừng nói là bị thương. Coi như nữ phù thủy trong có người bị tóm xử tử đều bình thường. Dù sao kế hoạch mục đích là để nữ phù thủy khởi hành xuôi nam. Đi trước Grey Castle Tây Cảnh, còn sống sót mấy cái cũng không có yêu cầu. Đây chính là ý nghĩ của ngươi. Thần sứ âm thanh bỗng nhiên cao mấy phần. Trên người mấp máy xúc tu cùng dưới nền đất cuồn cuộn dung nham cho thấy nó tức giận. Đừng quên lời ta từng nói. Ở tận thế trước mặt, mỗi một cái nữ phù thủy đều cực kỳ trọng yếu. Không, đại nhân. Ngài mỗi một câu nói ta đều ghi nhớ trong lòng. Barai nghĩ thầm không ổn. Hắn đang dùng ý thức cùng thần sứ nói chuyện. Bất luận ý nghĩ gì đều biết truyền đạt đến đối phương trong lòng. Ta tự nhiên hy vọng sẽ không đả thương đến bất kỳ người vô tội. Nhưng này dạng hội đi tìm nhiều thời gian hơn. Nhân thủ cũng cần một lần nữa an bài, không phải mỗi người đều có dũng khí cùng vương thất chống. Đồng thời còn có thể giữ vững bí mật, để thị vệ của ta đi giúp ngươi. Thần sứ rất mau trở lại đảo, cần phải bao lâu có thể thực hiện? Barai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từng trải qua những thị vệ này năng lực, bình thường kỵ sĩ căn bản không phải là đối thủ. Thiếu một chút thậm chí ngay cả động tác của bọn họ đều không thấy rõ. Nếu như 2 đến 3 người kề vai chiến đấu, có thể nhẹ nhõm chống đối gấp 10 lần so với mình kỵ sĩ. Điều này cũng đủ để chứng minh thần sứ bất phàm. 2 tuần bên trong lẽ ra có thể hoàn thành kế hoạch bước thứ 3. Vậy thì làm như vậy đi. Thần, sứ đại nhân, Barai trần chờ nói, nữ phù thủy thực sự trọng yếu như vậy sao? Thần linh chẳng lẽ chỉ biết xem trọng cho các nàng? Nếu như luận cuộc cải hoặc là quyền lực, ta đều là càng thích hợp thiên tuyển giả. Thần sứ ngắt lời hắn, người căn bản không biết mình đang bàn luận cái gì, cho dù là cuộc cải vẫn là quyền lực, đối với tới gần tận thế mà nói đều không có ý nghĩa. Thần linh tìm kiếm chính là có thể vận dụng nó sức mạnh khổng lồ cứu thế giả, mà không phải thế tục người phát ngôn, người quả thật rất hữu dụng, người phàm. Cho nên khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi thích hợp khen thưởng tỉ như vĩnh sinh bất tử. Nhưng ngươi cũng phải nhận rõ vị trí của chính mình. Barai biết đối phương trong miệng tận thế là chỉ cái gì? Mỗi cách hơn 400 năm, bầu trời liền sẽ xuất hiện huyết hồng mặt trăng. Địa ngục chi môn cũng sẽ tùy theo mở ra. Ma quỷ đem từ giữa chen chúc mà ra. Một trường giết chóc rất nhanh muốn bao phủ toàn bộ đại lục. Có khả năng chống đối những này hung tàn khác loại người thì lại được gọi là thiên tuyển giả. Mà hiện tại hắn đối với thiên tuyển giả lại có càng nhiều hiểu rõ, thần sứ tìm người dường như có thể cùng thần linh lực lượng trực tiếp liên kết. Hơn nữa tất nhiên là một tên nữ phù thủy. Chính là, hắn vẫn có chút không cam lòng nói. Grey Castle nữ phù thủy bên trong liền nhất định sẽ có thiên tuyển giả tồn tại sao? Thần sứ hiếm thấy xuất hiện trầm mặc. Sau một chốc sau, âm thanh mới một lần nữa vang lên. Không ai biết đáp án. Đây chỉ là một lần thử. Mà như vậy thử, đã kéo dài mấy trăm năm. Nếu như không có tìm tới đây, vậy cứ tiếp tục tìm xuống. Mãi đến tận thế hủy diệt hết thảy. Nếu như tất cả mọi người đều chết đi, vậy vĩnh sinh cũng không có ý nghĩa. Xem ra chính mình còn phải cầu xin thần linh có thể làm cho chuyến này có phát hiện a. Barai cười khổ hai tiếng. Ta rõ ràng, chuyện này ta sẽ tận lực làm thỏa. Bướu thịt trên người xúc tu chỉnh tề vặn vẹo lên. Đó là nó ở biểu đạt thỏa mãn tình. Mặt khác còn có một việc. Giáo hội thật sự thất bại. Từ khi giáo hội thất bại tin tức truyền tới thần hy sau, thần sứ đối với này liền có vẻ đặc biệt chú ý. Còn để Barai tự mình phái người đi Hàn Phong lĩnh nghiệm chứng tin tức là thật hay không? Quả thật như thế, Hàn Phong lĩnh dưới chân lại như bị tà thú bầy dẫm đạp qua giống như vậy. Đầu đầu cũng có hố sâu cùng khe, chu vi nấm mồ đủ có mấy ngàn cái. Nghe dân bản xứ nói, đây đều là Grey Castle quốc vương làm ra, phàm là thuộc về hắn người chết toàn bộ bị mang về vương quốc Tây Cảnh, mà giáo hội người chết thì lại ngay tại chỗ thiêu hủy vùi lấp. Mặt khác từ Ekmes cao nguyên trở về thương nhân cũng nói, toàn bộ bên trong tòa thánh thành hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không còn ngày xưa phồn vinh bầu không khí. Này chính là các nàng kết cục sao? Thần sự âm thanh bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, chẳng qua chớp mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Hôm nay nói chuyện liền tới đây đi, ta mệt mỏi. Vâng, đại nhân. Barai khom mình hành lễ nói. Dung nham dưới nền đất cảnh tượng như thủy triều cởi ra, hắc ám rất nhanh cuốn tới. Tiếp theo ma thạch lóe ra mấy lần, một lần nữa chiếu sáng lên nhà đá, hết thảy liền như mộng cảnh. Lần này thuốc, một tên thị vệ đưa qua một cái bình sứ. Uống xong nó đi, thần sứ đại nhân đối với ngươi biểu hiện gần nhất rất hài lòng. Nhiều, tạ thần sứ đại nhân ban thưởng. Barai kích động tiếp lấy bình sứ, uống một hớp dưới trong bình chất lỏng. Nhất thời một luồng nóng rực dòng nước ấm từ trong dạ dày bay lên, để toàn thân hắn lại khôi phục lực lượng. Tay chân đều phảng phất linh hoạt rồi không ít, đáng tiếc dược vật hiệu lực cũng không thể lâu dài duy trì, cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ. Dựa theo đối phương lời giải thích, nó ngoại trừ có thể trong khoảng thời gian ngắn giải trừ mệt mỏi, khôi phục thể lực ở ngoài, đối với thân thể cũng có nhất định cường hóa tác dụng. Ở trao tặng vĩnh sinh trước, hắn cần một chút đem rách nát không chịu nổi thân thể tu bổ hoàn chỉnh, tài năng sống qua vĩnh sinh chuyển hóa lúc kịch liệt thống khổ. Bằng không nguồn sức mạnh kia sẽ đem hắn tươi sống xé nát. Chính là lời nói này để Barai đối với thần sứ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như là kẻ lừa đảo, chỉ là lấy ra loại này có thể làm cho thân thể trọng tân tỏa sáng sức sống dược vật, cũng đủ để cho một nhóm lớn quý tộc cùng thương gia giàu có triệt để ngã về nó. Làm sao cần đem tác dụng của vị thuốc cùng bản chất như thực tương cáo? 3 năm trước, hắn còn chỉ có thể dựa vào tôi tớ đẩy xe lăn hành động. Hiện tại chí ít có thể sử dụng hai chân của chính mình đứng thẳng cất bước. Dựa vào chính là thần sứ bí thuốc, nếu có thể đạt thành đối phương giao phó, tiến một bước thu được vĩnh sinh, hết thảy quấy nhiễu vấn đề của hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Barai nhấc lên rèm vải, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về núi vây quanh thang đá đi đến. Cùng khi đến bất đồng, giờ khắc này hắn tràn đầy lực lượng, bước tiến vững vàng, dưới chân nổ vang mạch nước ngầm sóng dữ thanh thành cổ vũ hắn đi tới kèn. Ẩm ướt gió lạnh cũng không cách nào dao động mảy may.